Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của Sở Vị vẫn còn dính tóc vụn. Khi Tống Dực Dương đưa tay ra, cậu né tránh, chỉ vào đầu mình. Không sao đâu, tay tôi cũng chưa rửa. Cậu cắt tóc cũng đẹp trai mà, sao lại nghĩ cắt ngắn thế này, còn ngắn hơn cả tôi nữa. Tống Dực Dương vẫn đưa tay tới, nhẹ nhàng ấn ấn rồi hỏi. Tóc dài, gội đầu lâu khô, nhờ bà Lý cắt giúp. Tôi đi gội đầu trước đây, tóc vụn khó chịu quá. Sở Vị viết một hàng chữ rồi đi lấy nước gội đầu. Sở Việt Xuyên đứng phía sau nhìn, bàn tay nắm chặt từ từ buông ra. Sở Vị đun nước nóng gội đầu, rửa sạch tóc vụn từ cổ lên đầu. Sau đó, cậu quấn khăn quàng cổ quanh cổ và đầu, cậu cần phải khoe với Sở Việt Xuyên một chút. Buổi trưa, bác ăn cơm không đủ, Sở Việt Xuyên để Sở Thanh ăn trước. Sau khi Sở Thanh ăn xong, Sở Việt Xuyên dùng bát của em tạm bợ một bữa. Ăn cơm xong, Sở Vị muốn mang thịt đầu lợn và thịt vụn mới làm đi cho Tạ Tân Nho. Sở Việt Xuyên dẫn cậu cùng đi đến vườn đào, bảo cậu phải chú ý giữ ấm đừng để ốm, vậy mà lại đi cắt tóc. Còn không biết đội mũ, cậu nghĩ cơ thể mình tốt lắm sao? Bây giờ khí lạnh đã vào rồi, không chú ý là tối nay sốt cho mà xem. Đến vườn đào, Tạ Tân Nho thấy Sở Vị thì mắng một trận. Sở Vị lúc nãy cũng thấy lạnh, nhưng vì mái tóc mới cắt không thể uổng phí, nên cậu không che chắn gì. Ông Tả, cháu biết lỗi rồi, về cháu sẽ nấu canh gừng uống ngay, uống thêm thuốc cảm nữa. Sở Vị vội vàng viết. Tạ Tân Nho giận Sở Vị, lẩm bẩm rồi dùng kim châm cứu của Sở Vị châm cứu cho cậu. Sở Việt Xuyên, người đang giúp Tạ Tân Nho làm việc, liếc nhìn mái tóc ngắn không còn che chắn của Sở Vị, ánh mắt phức tạp. Vì để anh có thể thích ứng, Sở Vị đã cắt tóc, lại còn không đội mũ. Khi Sở Vị và Sở Việt Xuyên rời đi, Sở Việt Xuyên đứng trước mặt Sở Vị, mặt trầm xuống, đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ của Sở Vị lên che kín tai và đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Em không cần làm vậy, vẫn phải chú ý giữ ấm, không thể để ốm được. Anh đã chấp nhận rồi, sẽ không giống trước nữa. Sở Việt Xuyên sau khi quấn khăn cho Sở Vị thì nói. Sở Vị được quấn khăn kín mít, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Sở Việt Xuyên. Xem ra mái tóc ngắn của cậu đã có hiệu quả, cắt tóc ngắn như vậy, làm sao có thể bị coi là con gái được. Con gái thời đại này cũng không có kiểu tóc ngắn cá tính như thế. Anh có thể đối xử với em như anh Tống Dực Dương được không? Sở Vị viết, để xác nhận, Sở Việt Xuyên gật đầu, không muốn để Sở Vị phải lo lắng nữa. Sở Vị đã làm quá đủ rồi, nói là nói vậy, nhưng làm sao anh có thể đối xử với Sở Vị như Tống Dực Dương? Tống Dực Dương làm gì đẹp bằng Sở Vị, lại làm gì có mùi hương mềm mại và dễ chịu như Sở Vị. Sở Vị là con trai, cũng là một cậu con trai xinh đẹp, đáng yêu và đặc biệt. Sở Việt Xuyên vẻ mặt không cảm xúc, nhìn có vẻ bình tĩnh, nên Sở Vị cho rằng anh đã thực sự thông suốt, cậu thở phào một hơi. Anh, vậy thì tốt quá, nhưng em muốn làm bạn thân nhất với anh, phải xếp trước anh Tống Dực Dương nhé. Sở Vị cười híp mắt viết một hàng chữ. Sở Việt Xuyên gật đầu, trong lòng phức tạp nhìn Sở Vị. Trước đây, Sở Vị nói muốn làm bạn với anh cũng đã hiểu rồi. Bất kể có thể thích ứng hay không, anh cũng phải tỏ ra không để ý, như thể đã thực sự thích ứng rồi. Sở Vị đạt được thứ hạng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của mình, cảm thấy hài lòng, tiến lại gần Sở Việt Xuyên mấy bước để rút ngắn khoảng cách. Đồng thời thân thiết khoác tay lên vai anh, cười với anh. Tống Dực Dương cũng thường xuyên khoác vai Sở Việt Xuyên như vậy, đây chính là kiểu anh em hòa hợp mà. Tuy hơi tốn sức, lại phải cố gắng vươn dài cánh tay ra, nhưng Sở Vị vẫn thấy vui. Sở Việt Xuyên bị Sở Vị khoác vai như vậy, rất bất ngờ. Không phải vì biết Sở Vị là con trai mà anh cảm thấy thoải mái hay không để ý, vì tiếp xúc gần gũi, anh vẫn phản ứng như trước, muốn tách ra. Có chút xấu hổ, mặt nóng ran. Chỉ là, anh đã nói là không để ý, không thể trốn tránh được. Sở Vị thực sự muốn khoác tay lên vai Sở Việt Xuyên để đi tiếp, nhưng hơi mệt, nên cậu buông tay, rồi vòng tay của Sở Việt Xuyên đặt lên vai mình và giữ chặt. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lớn của Sở Việt Xuyên, Sở Vị vô tình nhớ lại lúc Sở Việt Xuyên ôm và hôn mình, bàn tay anh đặt ở eo cậu. Cậu vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ đó. Anh trai đã chấp nhận rồi, cậu cũng phải cố gắng quên đi. Mối quan hệ giữa hai người có thể trở lại thân mật như trước đây là điều tuyệt vời nhất. Sau này chúng ta là bạn thân nhất, anh em tốt nhất. Anh không cần khó chịu, cũng không cần trốn tránh em. Sở Vị viết, tay vẫn giữ tay Sở Việt Xuyên. Bàn tay Sở Việt Xuyên đè lên bờ vai gầy gò của Sở Vị, cảm giác mỗi giây trôi qua dài như một năm. Anh chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Anh biết rồi, sẽ không giống trước nữa. Anh muốn hỏi em một chút, trước khi đến Hoa Đào Câu, sao em lại biết nhà anh? Cả thuốc của ông nội nữa, sao em lại có được? Sở Việt Xuyên gật đầu với Sở Vị rồi hỏi về những điều anh thắc mắc. Sở Vị dừng lại, cậu hiểu ra một nguyên nhân khác khiến Sở Việt Xuyên hiểu lầm về cậu. Thái độ của Sở Vị khi mới đến, cùng với sự hiểu biết về gia đình Sở, quả thực rất khó giải thích. Em có con đường riêng của mình, sau này có cơ hội em sẽ nói cho anh. Những gì em đã nói trước đây tuyệt đối không phải giả. Ông nội, anh và em trai đều là người nhà của em. Sau này cũng sẽ thế. Sở Vị suy nghĩ một chút rồi viết. Về chuyện này, cậu không muốn lừa Sở Việt Xuyên, nhưng chuyện sống lại quá huyền ảo, giải thích thế nào cũng không hợp lý. Nên tạm thời cậu không nói. Được rồi, anh biết rồi. Sở Việt Xuyên nói, không truy hỏi nữa. Sở Vị thở phào nhẹ nhõm, cùng Sở Việt Xuyên quay về. Sở Việt Xuyên cố gắng thả lỏng, đưa Sở Vị về bộ phận đội sản xuất trước. Rồi anh về nhà Sở để tiếp tục xây lò nướng đất. Cánh tay của Sở Việt Xuyên cứng đờ một lúc lâu mới cử động bình thường trở lại. Sau khi lò nướng có hình dáng, Triệu Mộng Tây cũng tỏ ra hứng thú. Cô ở bên cạnh giúp đỡ và trò chuyện với Tống Dực Dương. Này, sao cậu không nói một câu nào? Cô ấy là người đến tìm cậu đấy. Để một mình tôi nói chuyện sao? Đến lúc cô ấy thích tôi thì nguy rồi. Khi Triệu Mộng Tây rời đi, Tống Dực Dương kéo Sở Việt Xuyên lại nói. Thích thì thích, cô ấy chỉ là cháu gái của người lớn, không có quan hệ gì khác với tôi. Sở Việt Xuyên nói, thật hay giả, cô ấy nói chuyện với tôi mà cậu không giận à? Ngay cả khi cô ấy thích tôi, cậu cũng không giận. Hay là cậu ngại không tiện nói, vợ bạn thì không thể lừa gạt, tôi không thể có ý nghĩ gì với cô ấy đâu. Tống Dực Dương nói, có gì mà phải giận, cậu đừng nói linh tinh nữa, chúng tôi căn bản không có quan hệ gì, trước đó tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Sở Việt Xuyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được thôi, ngay cả giận cũng không giận, thật sự không có chút cảm giác nào. Tôi thấy cậu vẫn chưa khai sáng, hormone dồn hết vào sức lực rồi à, con gái xinh đẹp, liếc nhìn là chuyện thường tình. Cậu nhìn thẳng thế kia, không biết còn tưởng cái lò nướng đất này là đại mỹ nhân đấy. Tống Dực Dương thấy Sở Việt Xuyên nói một cách nghiêm túc, quả thực không có ý giận dỗi, nên có chút buồn cười. Sở Việt Xuyên im lặng, nếu theo lời Tống Dực Dương, anh hẳn là đã khai sáng rồi, nhưng sự khai sáng đó chỉ dành cho Sở Vị. Tống Dực Dương nói chuyện với Triệu Mộng Tây, Sở Việt Xuyên không có chút cảm giác nào. Nhưng nếu Tống Dực Dương mà thân mật với Sở Vị, anh đã nổi giận rồi. Dung mạo cụ thể của Triệu Mộng Tây thế nào, có đẹp hay không, trong lòng Sở Việt Xuyên không muốn phán đoán, cũng không muốn nhìn nhiều. Dường như chỉ có Sở Vị là ngoại lệ. Sở Vị vừa xuất hiện, cậu ấy chính là người đẹp nhất, không ai sánh bằng. Nếu không sợ Sở Vị ghét và không quá thất lễ, Sở Việt Xuyên trong lòng rất muốn nhìn Sở Vị thêm một chút. Sở Việt Xuyên nghĩ rồi lắc đầu, đây là vẫn chưa thích ứng được, hay là đã khai sáng rồi, thật khó, không biết phải mất bao lâu. Trong khi Sở Việt Xuyên đang khổ sở, Sở Vị đến chỗ phụ nữ trong đội, đưa diêm hộp, kéo dài cuộc trò chuyện sôi nổi. Trước đây không ít người đã mai mối cho Sở Việt Xuyên. Đặc biệt là sau khi anh đi săn lợn rừng về kiếm được một khoản tiền. Không chỉ trả hết nợ mà còn có tiền dư, anh càng trở nên đắt giá, nhiều người muốn mai mối cho anh và hỏi bà Lý. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, mấy bà không thấy có một cô gái mới đến, từ thành phố đấy, xinh lắm. Mấy bà muốn giới thiệu thì xem có ai xinh bằng cô gái kia không đã. Bà Lý nói, Sở Việt Xuyên không nói chuyện đính ước gì cả, bà Lý cũng không nhiều lời, chỉ bảo những người này đừng giới thiệu bừa bãi. Nhiều người cũng nghe nói nhà Sở có một cô gái ở, nghe bà Lý nói vậy, họ càng tò mò hơn. Sở Vị nhìn họ thảo luận, cảm thấy mọi người đều rất tò mò, dường như cũng rất quan tâm đến chuyện kết hôn của Sở Việt Xuyên. 19 tuổi, cũng không lớn lắm, hẹn hò trước cũng được, kết hôn thì hơi sớm chăng? Sở Việt Xuyên có thể chỉ trong vòng một tháng tiếp xúc với cậu đã nảy sinh ý định kết hôn. Nếu anh và Triệu Mộng Tây để mắt nhau, hẳn là anh cũng sẽ muốn kết hôn thôi. Chỉ cần cho họ nhiều thời gian tiếp xúc hơn. Sở Vị thật lòng hy vọng Sở Việt Xuyên có một người yêu anh, thương anh, quan tâm anh, có một gia đình trọn vẹn. Buổi chiều, khi Sở Vị về nhà, lò nướng đất đã làm xong, đang được thêm củi để nung. Khi nung khô, những vết nứt sẽ được đắp lại, rồi có thể sử dụng. Sở Vị rất mong chờ cái lò nướng này. Cậu đã thiết kế thêm một lỗ để lấy than, tương đương với việc trong nhà có thêm một cái bếp lò nữa, có thể đun nước hoặc hầm canh, nấu cơm cùng lúc. Anh, ở chợ có thể bán đồ vật không? Chúng ta có thể mang đồ đi bán không? Ăn cơm xong, Sở Vị nghĩ đến ngày mai phải đi chợ nên hỏi Sở Việt Xuyên. Có thể, chủ yếu là sản phẩm do mình làm ra, cũng có một số đồ gốm, đồ đất sét. Không thể đầu cơ tích trữ, nếu không có thừa hoặc thiếu thì không ai quản đâu. Sở Việt Xuyên nói, em muốn làm một ít kẹo đường tổ ong đi bán thử, xem có bán được không? Anh giúp em vót một ít que nhỏ được không? Sở Vị viết, nếu bán được, còn có thể kiếm thêm chút tiền, đó là một cách kiếm tiền nữa. Được, vót dài bao nhiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Việt Xuyên hỏi, Sở Vị đưa ra kích thước và độ dài ước chừng. Sở Việt Xuyên tìm một ống tre trẻ ra để làm que nhỏ cho Sở Vị. Có Tống Dực Dương giúp đỡ, làm rất nhanh. Các que nhỏ được vót nhẵn, ngâm vào nước sôi để rửa sạch và khử trùng. Sở Vị đi nấu nước, nấu đường, thêm một chút natri bicarbonate. Sau khi nở ra thành kẹo đường tổ ong màu nghệ, cậu nhanh chóng trải giấy dầu ra, đặt một que nhỏ vào một đống kẹo nhỏ. Sở Vị cố gắng chia đều, tổng cộng được khoảng 30 phần. Đây là cái gì? Sở Thanh ở một bên xem, phấn khích. Sở Vị bẻ một chiếc kẹo MT tổ ong đã nguội cho Sở Thanh, rồi thấy Triệu Mộng Tây tò mò ở bên cạnh, cậu cũng cho cô ấy một cái. Cậu còn đưa hai cái cho Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương. Tống Dực Dương nhận không khách sáo, Sở Việt Xuyên định từ chối, nhưng bị Sở Vị nhét vào tay. Giòn và ngọt, ngon thật, Sở Thanh vui vẻ nói, tay cậu khéo thật đấy, sao cái gì cũng biết làm vậy. Triệu Mộng Tây nếm thử, ngon y như kẹo mua ở nhà. Ngày mai đi chợ bán, một cái 2 hào, các anh nghĩ có bán được không? Sở Vị viết, đưa cho Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương xem. Chưa đến nửa cân đường, làm được 30 cái. Nếu một cái 2 hào, thì có thể bán được 60 hào. Một cân đường là 7 hào, lời không nhiều nhưng cũng khá ổn. 2 hào thì ít quá, có thể 3 hào một cái, 2 cái 5 hào. Nếu có người trả giá, thì 3 cái 7 hào, giảm xuống một chút thôi. Tống Dực Dương biết sản phẩm của Sở Vị, người mua ở chợ đều thích mặc cả, không thể định giá 2 hào mà mua liền được. Sở Vị nhìn Tống Dực Dương nói mà gật đầu liên tục, không hổ là người sau này có thể trở thành ông chủ lớn, có đầu óc kinh doanh. Nếu bán được như vậy, thì tốt quá rồi. Cậu sao lại tham tiền thế, đi đâu cũng muốn kiếm tiền vậy. Tống Dực Dương thấy Sở Vị lập tức tiếp thu thì cười nói. Nếu bán được như vậy, sau này có thể cho mọi người trong đội cùng làm những thứ khác để bán. Sở Vị viết, Sở Vị, có phải cậu muốn về thành phố không? Cố gắng giúp mọi người làm giàu như vậy, tôi thấy chỉ tiêu năm sau nhất định phải dành cho cậu rồi. Tống Dực Dương nhìn những gì Sở Vị viết, cười nói. Sở Vị cười, không phủ nhận, cậu thực sự muốn lấy được cái chỉ tiêu hiếm hoi của đội sản xuất. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, suy tư, nếu gia đình Sở Vị không có vấn đề gì về thành phần, thì cậu ấy chắc chắn có thể về thành phố. Từ việc tìm được nước giếng, đến việc làm diêm hộp, cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội. Nếu làm thêm nữa, chỉ tiêu lần sau dành cho Sở Vị, chắc chắn không ai phản đối. Bất kể Sở Vị làm gì, Sở Việt Xuyên đều sẽ giúp đỡ. Còn về chuyện Sở Vị trước đây nói, anh đi đâu em sẽ đi đó, không muốn về thành phố. Lúc này Sở Việt Xuyên không nghĩ ra, tạm thời không muốn nghĩ nữa. Trời tối dần, Tống Dực Dương trở về, những người còn lại rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Sở Việt Xuyên nhớ lời Tạ Tân Nho nói, giúp Sở Vị nấu canh gừng uống. Gần đây nhiệt độ dường như ngày càng thấp, Sở Vị uống canh gừng, ngâm chân, CQN áo chui vào chăn vẫn cảm thấy hơi lạnh, đặc biệt là chân. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, nếu là kiếp trước, anh trai chắc chắn không cần cậu nói cũng sẽ ủ ấm chân cho cậu. cậu cũng sẽ không khách sáo mà chủ động đưa chân ra. Hiện tại, cậu có chút do dự, luôn cảm thấy kỳ lạ. Thôi lạnh thì lạnh vậy. Sở Vị tự cuộn mình lại. Sở Việt Xuyên thổi tắt nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quần áo đã phơi khô từ hôm trước đã được Sở Vị vá lại cho anh. Anh liền mặc vào. Bộ còn lại mặc trong ngày dính chút bụi, không tiện chui vào chăn, đã được Sở Việt Xuyên giặt và phơi ở ngoài. Anh vẫn nằm xuống với bộ đồ đó, giống như đêm trước, Sở Vị sau khi ngủ lại dịch lại gần anh. Sở Việt Xuyên bất đắc dĩ, tạm thời không giày vò nữa, để cậu ấy ở sát bên. Nhưng một lát sau, Sở Việt Xuyên cảm thấy một vật lạnh lẽo, mềm mại áp sát vào hông mình. Sở Việt Xuyên giật mình, đưa tay sờ qua, là hình dạng của một cái chân, lạnh buốt, mềm mại, da rẻ trơn láng. Là chân của Sở Vị. Vị trí chân của cậu ấy khi cuộn mình chính là ở đó. Sở Việt Xuyên cảm thấy cổ họng khô lại. Anh lập tức buông tay. Cái chân kia dường như có suy nghĩ riêng, cứ muốn dán vào người Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên hít một hơi. Kiểu này thì ngủ làm sao? Anh nhớ đến lời Tạ Tân Nho nói hôm nay. Cơ thể Sở Vị đã bị nhiễm lạnh, không chú ý sẽ cảm mạo. Chân lạnh như thế, chẳng trách cậu ấy co lại như vậy. Cậu ấy coi anh là nguồn nhiệt mà dính sát vào. Sở Việt Xuyên đỡ chán, muốn đẩy ra cũng không được, mà không đẩy ra cũng không xong. Tiểu Sở, chân có suy nghĩ riêng, chỉ muốn dán vào anh trai thôi. Đại Sở, tôi sắp nổ tung rồi đây. Cách chương.